Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 12, Mạo hiểm giả công hội. Li Nan Sai He phiền phức cứ như vậy giải quyết. Tại Emilia đánh bại Marjory cùng Masozias về sau, hai người đại khái sẽ không bốc lên tử vong nguy hiểm. Đi tìm Li Nan Sai He phiền phức, dù sao đại đa số người đều tại kháng cự tử vong. Trong đó tự nhiên bao quát Marjory cùng Masozias. Emilia giải trừ cố hữu kết giới về sau, khoan thai về tới nơi ở của mình. Tiếp tục đi theo Li Nan Sai He học tập tự tại Pháp. Tại trong lúc này, Emilia còn từ thiên nhưỡng kiếp hỏa trong tay thu được một cái khác tự tại Pháp. Kỵ sĩ đoàn. Cái này tự tại Pháp là bên trên một đời viêm phát trước nhãn Mathilda Senyammer tự tại Pháp. Cái này tự tại Pháp lấy tồn tại chi lực cấu thành một con cường đại quân đoàn. Mỗi một tên lính đều có thể tiến hành độc lập chiến đấu. Là cùng bình thường Flame hay có ngang hàng chiến lực, cường lực vô cùng quân đoàn. Trong đó bao quát thương, một tay đại kiếm, tấm thuẫn, chiến mã, kỵ binh, búa binh, thương binh, cung tiễn binh, phá thành trì chờ chút. Mặt khác, muốn phát động tự tại Pháp, Mathilda vung vẩy lên trong tay viêm chi đại kiếm, liền sẽ hiển hiện rậm rạp như rừng rậm trường thương trận đội. Cung tiễn trận đội là Mathilda Senyammer đắc ý đại biểu hình tự tại Pháp. Thiên nhưỡng kiếp hỏa thân là nàng khế ước giả, tự nhiên đối với cái này tự tại Pháp rất quen thuộc. Đồng dạng giao cho Emilia, cùng cái này tự tại Pháp cùng một chỗ giao cho Emilia. Còn có thiên nhưỡng kiếp hỏa một phần lực lượng, đây là sớm đã ước định cẩn thận sự tình. Emilia nhận được thiên nhưỡng kiếp hỏa lực lượng về sau, đem nhận được thân thể của mình bên trong, ý đồ thôn phệ cỗ lực lượng này, nhưng kết quả lại không lắm lý tưởng. Đây đại khái là bởi vì thiên nhưỡng kiếp hỏa lực lượng quá mức cường đại. Emilia không có biện pháp một ngụm đem nuốt mất, chỉ có thể chậm rãi luyện hóa. Đại khái cần chừng một tháng đi, mới có thể đem thiên nhưỡng kiếp hỏa lực lượng triệt để tiêu hóa. Đương nhiên, trừ học tập cùng chiến đấu bên ngoài, đại gia ngẫu nhiên cũng sẽ tụ tập cùng một chỗ tâm sự. Chủ đề kiểu gì cũng sẽ không nóng nảy trách đi đến dị thế giới phương diện. Ngày này, Emilia một đám người tụ tập cùng một chỗ điểm tâm thời điểm, trò chuyện một chút, lại một lần nữa cho tới dị thế giới. Sana là cho tới bây giờ đều chưa từng đi dị thế giới. Đối với dị thế giới cảm thấy rất hứng thú. Dị thế giới rốt cuộc là tình hình gì? Emilia vừa ăn sandwich một bên nói ra. Dị thế giới nên nói như thế nào đâu? Trên cơ bản dạng gì dị thế giới đều có đi. Phàm là ngươi có thể tưởng tượng. Thật sao? Emilia nhẹ gật đầu. Không sai. Nếu như ngươi muốn tận mắt chứng kiến một chút, ta có thể mang ngươi đi một chuyến. Thật sao? Sana nhãn tình sáng lên. Dù sao tất cả mọi người có rảnh, không phải sao? Emilia quay đầu nhìn về phía những người khác, mặc kệ là thiên nhưỡng kiếp hỏa, vẫn là Li Nan Sai He đều không có phản đối. Trên thực tế hai người bọn họ đối với dị thế giới cũng ôm lấy mấy phần lòng hiếu kỳ. Thiên nhưỡng kiếp hỏa mặc dù có Emilia cấp cho tin tức của hắn, nhưng dù sao không có thấy tận mắt biết qua. Li Nan Sai He mặc dù đi qua thành dưới đất thế giới, nhưng phần lớn thời gian đợi tại trong địa hạ thành tay thu thập quái vật tồn tại chi lực. Thật đúng là không có hảo hảo tại Orario đi dạo qua. Sana tò mò hỏi, chúng ta đi cái nào thế giới? Emilia nói ra, đi một cái thế giới mới đi, liền xem như là du lịch. Điểm này thu được đại gia nhất trí đồng ý. Bữa sáng qua đi, Emilia liền mở ra xuyên qua vòng tay, mở ra một cái hoàn toàn mới thế giới đại môn, mang theo Sana, Li Nan Sai He, cùng thiên nhưỡng kiếp hỏa cùng đi vào. Cửa khác một bên là một tòa tương đương nguyên thủy rừng rậm. Nơi này chính là dị thế giới. Sana đảo mắt bốn phía, chỉ có thể nhìn thấy từng mặt rậm rạp tới cực điểm sầm thiên cổ cây. Nhánh cây cuộn rễ giao thoa, thân cây cao lớn đứng thẳng, rậm rạp lá cây che đậy đại lượng ánh nắng. Rõ ràng là ban ngày, rừng rậm bên trong lại có vẻ có chút điểm âm u. Không sai, Emilia nhẹ gật đầu. Đây là dạng gì dị thế giới? Không quá rõ ràng. Ta cũng là lần đầu tiên tới. Bất quá hẳn không phải là cái gì hiện đại hóa thế giới. Emilia trả lời đồng thời. Buông ra mình cảm giác. Đi bên này. Hắn một ngựa đi đầu. Hướng phía một vị trí đi tới. Sana cùng Linan Sai He theo sau. Bên này có cái gì sao? Ta cảm thấy một cái chấn nhỏ. Emilia không có nói sai. Mang theo Sana cùng Linan Sai He đi tới ước chừng nửa giờ sau. Thật đúng là đến một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn không lớn, nhưng nhìn hết sức phồn hoa. Tự liền đường đi con đường. Cũng là dùng mười mấy centimet rộng phiến đá trải thành. Đi tại trên đường cái. Khắp nơi có thể thấy được mặc phổ thông vải thô áo gai tiểu trấn cục diện. Trừ cái đó ra, còn có thể người mặc áo giáp phàm nhân. Cũng có cầm ma trượng. Mặc giày đặc áo khoác người thi pháp. Emilia nhìn thấy nơi này. Trên cơ bản minh bạch, nơi này hẳn là một cái kiếm cùng ma pháp thế giới. Thời đại, hẳn là thời trung cổ tả hữu đi. Không bài trừ có càng thêm trước vào văn minh. Trên thực tế không cần hắn giải thích. Sana cùng Linan Sai He cũng nhìn ra. Tại bọn hắn quan sát đến chung quanh nhân loại cùng hoàn cảnh lúc. Người đi trên đường nhóm cũng đối Emilia một nhóm người ném lấy kinh ngạc ánh mắt. Vì cái gì bọn hắn sẽ như thế nhìn chằm chằm chúng ta? Sana hỏi, thiên nhưỡng kiếp hỏa đáp lại nói. Đại khái là bởi vì ngươi cùng bọn hắn ở giữa cách ăn mặc hoàn toàn khác biệt đi. Trải qua thiên, nhưỡng kiếp hỏa nhắc nhở. Sana mới phát hiện mình một thân xã hội hiện đại cách ăn mặc. Xác thực cùng thời đại này đám người có chút không hợp nhau. Emilia bình tĩnh nói ra. Không cần để ý. Dù sao bọn hắn sẽ không đối ngươi tạo thành bất kỳ tổn thương. Phiền quá, điểm này ta đương nhiên biết. Sana lớn tiếng đáp lại. Emilia ừ một tiếng, cái này một thân phiền quá có cái kia vị. Nhưng vào lúc này, Linan Sai He chỉ vào một tòa kiến trúc nói ra. Đó là cái gì? Emilia thuận nàng chỉ phương hướng nhìn về phía. Phát hiện một tòa cùng chung quanh kiến trúc không hợp nhau tráng lệ kiến trúc. Dù sao tòa này kiến trúc so với chung quanh kiến trúc trọn vẹn cao mấy tầng. Thật giống như một con thiên nga rơi vào một đám vịt con xấu xí bên trong đồng dạng. Emilia nhìn về phía kiến trúc phía trên vài cái chữ to. Có được thông hiểu ngôn ngữ hắn mặc dù không có gặp qua mấy cái này văn tự. Nhưng lại nhìn ra mấy chữ này ý tứ. Mạo hiểm giả công hội. Emilia trả lời. Đồng thời đem ngôn ngữ thông hiểu năng lực chia sẻ cho Sana cùng Linan Sai He. Cùng thiên nhưỡng kiếp hỏa, mấy người cũng đồng thời thấy được kiến trúc phía trên văn tự ý tứ. Đi, chúng ta đi xem một chút. Emilia dẫn theo hai người nhanh chân đi hướng mạo hiểm giả công hội. Đồng thời nói ra, tại dị thế giới, muốn mau chóng hiểu rõ cái này thế giới. Mạo hiểm giả công hội tuyệt đối là không hai tuyển. Tại nơi này. Ngươi chẳng những có thể lấy hiểu rõ cái này thế giới tuyệt đại đa số cơ sở tin tức, còn có thể xác nhận nhiệm vụ, đổi lấy cái này thế giới tiền tệ, từ đó tại cái này thế giới cuộc sống tốt hơn xuống dưới. Sana cùng Linan Sai He không có phản bác, mà là an tĩnh nghe Emilia truyền thụ kinh nghiệm. Không bao lâu, một đám người đi vào mạo hiểm giả công hội trước cổng chính. Emilia không chút nghĩ ngợi đẩy ra đại môn. Thẳng tắp đi vào, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.